Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 372, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hoắc Tĩnh Nhã rời đi, Tang Ninh gọi Ngọc Thúy đến dặn dò vài câu. Ngọc Thúy đi một vòng rồi nhanh chóng trở về. Chủ mẫu, Tần Thúc quả thật có điều bất thường. Nô tỳ nói với ông ấy rằng thân thể người rất yếu. Ông ấy liền lo lắng đến mức đi đi lại lại, cũng không hề có ý định gửi tin cho chủ thượng. Theo lý mà nói, Tần Vọng Viễn lo lắng cho Tang Ninh, chủ mẫu, là chuyện hết sức bình thường, nhưng biểu hiện của ông ấy lại quá mức rồi. Đương nhiên ông ấy cũng không phải loại quan tâm bất thường, chỉ là với thân phận một thuộc hạ, việc ông ấy vội vàng hơn cả phụ thân ruột thì rất kỳ lạ. Chẳng lẽ ông ấy biết thân thể nàng có vấn đề gì sao? Hoắc Trường An cũng biết sao, nên trước khi đi mới nói đợi hắn trở về sẽ đến Đông Sơn. Tang Ninh không thể nghĩ thông, người bảo hắn vào đây. Ngọc Thúy buông rèm giường xuống, Tần Vọng Viễn bước vào chướng, giữa đôi mày mang theo một nét ưu lo, khiến nếp nhăn nơi ấn đường càng hằn sâu thêm vài phần. Chủ mẫu, thân thể người thế nào rồi? Thuộc hạ thấy quân y đều đã đến, họ nói sao? Nói, vô phương cứu chữa, trong chướng truyền ra tiếng nói thều thào như tơ nhện. Tần Vọng Viễn hít một hơi khí lạnh, đây là điều mà hắn tuyệt đối không ngờ tới, cũng là điều mà hắn không thể chấp nhận được. Tần Thúc, ta cảm thấy, ta không đợi được tứ lang trở về rồi, ta, phụt. Một ngụm M, A, U, B, A, N tung tóe lên tấm giường trắng như tuyết. Tần Vọng Viễn sợ đến suýt ngã quỵ, đôi mắt trợn trừng kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm vũng M, A, U kia. Mãi một lúc lâu sau hồn phách mới trở về. Quân y, quân y, quân, không được gọi quân y, để tránh quân tâm bất ổn. Không. Không được đâu mà, Tần Vọng Viễn vội vàng lại bắt đầu đi vòng vòng. Thế này sao được chứ? Tuyệt đối không thể, chủ thượng còn ở Nam Cương, sao hắn vừa đi thì chủ mẫu lại không xong rồi. Thuộc hạ sẽ đi tìm đại phu y thuật cao minh, nhất định có thể cứu được, chủ mẫu người sẽ không sao đâu. Tần Thúc, đừng đi nữa, ta vừa rồi, đều nhìn thấy nương của ta rồi. Tần Vọng Viễn, nếu không lầm, nương của người đã xê, hát, ế, tê từ lâu rồi mà. Tần Thúc, hôm nay ta định rời khỏi quân doanh, sau này, đợi chủ thượng của các ngươi trở về, hãy nói rằng ta đã vân du bốn bể rồi, đừng nói với hắn ta đã chết. Không thể, người không thể chết, không thể xê, hát, ế, tê được. Đến nước này, Tần Vọng Viễn cũng không thể không nói. Người chết, chủ thượng cũng sẽ xê, hát, ế, tê theo. Nói không chừng bây giờ hắn cũng đã thổ huyết rồi. Đang suy yếu chờ chết. Vừa nghĩ đến đây, Tần Vọng Viễn liền hận không thể Tang Ninh nhanh chóng nhảy dựng lên, khỏe mạnh như trước đây. Dù không có đồng mệnh chú, hắn cũng không muốn Tang Ninh chết, nhưng bây giờ, không chỉ chủ mẫu sẽ chết, mà chủ thượng cũng sẽ xê, hát, ế, tê cùng. Hắn liền nói đồng mệnh chú này hại người, khi đó dù có làm trò, cũng nên giải chú, đúng rồi, giải chú còn kịp không? Tần Thúc, ý của người là gì? Giọng Tang Ninh hơi trầm xuống, nhưng lúc này Tần Vọng Viễn đâu còn tâm trí mà phân trần. Đồng mệnh chú, chủ thượng đã bảo Liễu đạo trưởng hạ đồng mệnh chú cho hai vị. Nữ C, H, E, Yên Nam Vong, nghe xong lời Tần Vọng Viễn, Tang Ninh thật lâu không thể suy nghĩ. Nàng thật sự chưa từng nghĩ tới, Hoắc Trường An lại đưa ra quyết định điên rồ như vậy. Đồng sinh, cộng tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi quyết định ở bên Hoắc Trường An, nàng đã định rằng khi yêu thì cứ yêu hết mình, nếu có một ngày nam nhân phụ bạc, nàng sẽ quay lưng rời đi. Chưa từng dám xa xỉ hy vọng đến mấy chục năm sau. Điều đó quá lâu, cũng quá hư ảo rồi. Thế nhưng, Hoắc Trường An, hắn lại dùng cách thức này, định ra kết cục cho tình cảm của họ. Tang Ninh che mặt lại, giờ khắc này, hoàn toàn phá vỡ lớp tường thành cuối cùng trong lòng nàng. Nàng đã chạm vào một tấm chân tình, cho dù thế nào, cũng phải nắm giữ thật chặt. Chủ mẫu, chú, có thể giải được. Tần Vọng Viễn nói đầy hy vọng. Giải được ư? Tang Ninh ngẩng đầu, giọng mũi nặng nề. Đúng vậy, nhưng chủ thượng không thể giải, hắn là vật hiến tế, còn cần người đến giải, cụ thể thuộc hạ không rõ, phải nhờ Liễu đạo trưởng giúp đỡ. Chủ mẫu, người, có nguyện giải không? Đương nhiên nguyện ý, chúng ta lập tức đi. Nhưng thân thể người còn chưa xê, hát, ế, tê được đâu. Tang Ninh nhất định phải đi tìm Liễu đạo trưởng, không chỉ để giải chú, mà còn để kiểm tra xem thân thể nàng có vấn đề gì khác không. Nàng không muốn chết, một chút cũng không muốn. Tang Ninh xuống giường, dưới sự giúp đỡ của Ngọc Thúy, nhanh chóng thu xếp ổn thỏa. Tần Vọng Viễn lúc này mới phản ứng lại, hình như hắn đã bị chủ mẫu lừa rồi. Lúc này lại do dự, chủ thượng là muốn thay người gánh chịu nỗi khổ thân thể, nếu biết thuộc hạ đưa người đi giải chú, nhất định sẽ không tha cho thuộc hạ đâu. Có ta ở đây, ngươi sợ gì chứ? Cái chú này, lúc ấy vốn dĩ không nên hạ, cho dù ta chết, hắn cũng không thể chết, còn nhiều việc chưa hoàn thành như vậy, hắn phải tiếp tục làm. Sao có thể đặt tình yêu lên vị trí đầu tiên trong đời chứ? Tang Ninh cảm thấy, Hoắc Trường An không giống Minh Quân chút nào cả. Đúng, chủ mẫu nói quá đúng, biểu cảm như vừa mất cha của Tần Vọng Viễn thoáng cái đã biến mất. Chủ mẫu nhất định phải bảo vệ thuộc hạ, cái thân già này của thuộc hạ, còn muốn tiếp tục dốc sức vì chủ thượng và chủ mẫu nữa. Tang Ninh sắp xếp xong xuôi chuyện trong quân doanh, liền dẫn vài người đến Lang Nha. Lúc này, tại Nam Cương xa xôi, khi Hoắc Trường An giám sát Hoành Khang Vương Phủ, lại phát hiện Tân Tuyết Phù đã đến trước hắn một bước. Tân Tuyết Phù cũng không ngờ Hoắc Trường An, một chủ soái, lại đích thân đến đây. Nàng tuy đã nhận lão phu nhân làm mẹ nuôi, đối với vài vị tẩu tẩu và Tang Ninh đều cảm kích, thân thiết, nhưng đối với Hoắc Trường An, vẫn luôn có một tầng xa cách và e ngại. Điều này là vì, Hoắc Trường An là một nam nhân, ngày thường tránh hiểm nghi, không mấy khi tiếp xúc với nàng, dù có tiếp xúc, cũng là thanh thanh đạm đạm. Thế nhưng lúc này, vào khoảnh khắc nhìn thấy Hoắc Trường An đến, trong lòng nàng vẫn dâng lên cảm giác an tâm như gặp được người thân. Giống như nhìn thấy trụ cột tinh thần, đồng thời cũng mừng cho Viêm Mãnh, chủ thượng trọng tình nghĩa như vậy, đáng để hắn dốc hết sức lực trung thành. Tứ đệ, ta đã vào vương phủ ở 5 ngày, không có dấu vết của Mãnh ca, hắn không giống như bị Hoành Khang bắt đi. Ngươi có thể ở trong đó 5 ngày, Hoắc Trường An rất kinh ngạc, vừa nãy hắn đã gặp những thuộc hạ đến tiếp ứng, họ cũng thấy Viêm Mãnh không bị Hoành Khang bắt. Hơn nữa bọn họ cũng đã tiến vào vương phủ điều tra. Chỉ là vào 5 người thì mất 3, bên trong phòng bị nghiêm ngặt, gần như có vào không ra, có thể thấy thực lực của Hoành Khang phi phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tuyết Phù có thể ở trong đó 5 ngày mà không bị phát hiện sao? Phải, nơi yếu nhất của Hoành Khang Vương Phủ, hẳn là hậu viện rồi. Bên trong có hơn 30 thị thiếp, ta giả dạng thành một trong số đó, nếu không phải sắp đến lượt lật bài tử của ta rồi. Ta còn có thể ở thêm vài ngày nữa. Lật bài tử, ánh mắt Hoắc Trường An quái gì? Lão thất phu Hoành Khang kia đây là thật sự tự coi mình là hoàng đế rồi. Còn lật bài tử sủng hạnh nữ nhân. 30 mấy thị thiếp, cũng không sợ C, H, E, T trên giường. Phải đấy, hơn nữa những nữ nhân đó đều trông giống nhau. Ta ở mấy ngày mà không phân biệt được ai với ai, không biết lão giả đó có phân biệt được không? Cách chương.